Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phó bản. Lúc ra cửa sau, vốn là chạy tự động máy rút tiền qua. Thạch Lỗi có thể chưa quên hẳn là thuộc về hắn 9,300 khối tiền, chỉ là vừa đi ra ngoài liền bị Đồ Nghị tiện nhân kia ngăn lại. Về sau lại tiếp vào Trương Hồng Mai điện thoại. Thạch Lỗi đó là một bên gặm màn thầu một bên chạy tới Trương Tịnh Tịnh nhà. Tự nhiên không có thời gian lại đi tìm quyền trượng phiền phức, hiện tại cuối cùng làm xong. Thạch Lỗi cũng liền về tới trường học, chuẩn bị qua tự phục vụ ngân hàng tìm quyền trượng hỏi cho rõ, đi đến tự phục vụ cửa ngân hàng. Thạch Lỗi kéo ra cửa thủy tinh, lại đụng đầu một cái bàn tử. Thạch Lỗi kéo môn thời điểm, cửa thủy tinh sau không có một ai. Hiển nhiên là cái tên mập mạp này hoành đâm bên trong lao ra. Thạch Lỗi ý thức liền muốn quở trách đối phương hai câu. Dương mắt xem xét, lại phát hiện cái này bàn tử lại là bằng hữu của mình, trừ Trương Vị cái kia bàn tử. Cũng không có người nào có thể có như thế phát đạt mỡ bầy. Nguyên bản quở trách cũng liền biến thành mắng to, mập mạp chết bầm ngươi mù a. Vẫn là ngươi vội vàng đi đầu thai. Bệnh thần kinh một dạng đột nhiên xuất hiện. Ngươi cho rằng ngươi là ninja. Thật đúng là chưa thấy qua như ngươi loại này hình thể ninja. Chẳng lẽ nhẫn thuật bên trong cũng có đồ vật cái môn này? Trương Vị không chút nào không buồn. Ngược lại có một loại kinh hỉ qua lại tư thái. Hắn một thanh kéo lấy Thạch Lỗi. Nói, ta qua, tìm ngươi hơn nửa ngày. Ngươi nhà điện thoại đánh như thế nào không thông a? Thạch Lỗi lúc này mới nhớ tới trước đó Tôn Di Y cũng nói hắn điện thoại đánh không thông. Móc ra điện thoại xem xét, lại là không có điện tự động đóng máy bay. Tối hôm qua theo quyền trượng giao phong nửa ngày, một đêm cũng không ngủ. Sáng sớm ngủ mất thời điểm ngược lại là quên sạc điện cho điện thoại di động hả? Không có điện, được, đây chính là trời ban duyên phận. Tranh thủ thời gian, theo ta đi. Trương Vị căn bản không cho Thạch Lỗi bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Trực tiếp đem hắn lôi ra tự phục vụ ngân hàng đại môn, ngươi vội vàng vội về chịu tăng a. Lão tử muốn lấy ít tiền. Trên thân không có tiền, Thạch Lỗi bị kéo lấy nhanh bay lên. Đối mặt loại này thể trọng là hắn gấp hai ra hỏa. Thạch Lỗi thật đúng là không có biện pháp nào, Trương Vị vội vã không nhịn nổi tiếp tục kéo lấy hắn. Bay, miệng thảo luận nói. Lấy tiền gấp cọng lông, phó bản lập tức liền mở, còn kém một mình ngươi xong phó bản ngươi lại đến lấy. Tiền tại ngươi trong thẻ lại không biết bay. Ta nói cho ngươi, hôm nay cái này phó bản thế nhưng là toàn bộ server thủ soát. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đâu, có vượt qua một nửa tỷ lệ sẽ bạo một kiện đại gia hòa. Nghiệp đoàn thông báo nói. Đó là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tử kim cấp trang bị, chúng ta tổ cái đoàn đem cửa vào giữ vững. Lúc này đều mẹ nó giết đỏ mắt. Nhưng là chỉ cần đem cái này phó bản tới tay, chữ đỏ có thể trực tiếp hủy bỏ. Vậy ngươi cũng không cần lôi kéo ta bay a. Ta đều hai chân không chạm đất. Không phải liền là cái phó bản a. Ngươi đến mức a. Nói nhảm. Đương nhiên về phần như ngươi loại này ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới ra hỏa đương nhiên không quan trọng. Ta loại này tương lai chức nghiệp tuyển thủ thật vất vả gặp được một cái thủ bơn rom sẽ. Làm sao có thể bỏ lỡ, mà lại chúng ta bây giờ tất cả đều chữ đỏ. Còn mẹ nó là đỏ thẫm. Nếu là không đến cái này phó bản, chỉ là cũng không biết phải bao lâu. Người nhẫn tâm nhìn lấy anh em tương lai nửa tháng đều tại bị người đuổi giết trong vượt qua a. Thạch Lỗi một bên bay, một bên thật sự nói, ta thật nhẫn tâm, ngọa tào. Trương Vị hú lên quái dị, bất quá cũng đã đem Thạch Lỗi kéo vào Internet Coffee. Thạch Lỗi tại cái trò chơi này bên trong hào là cái pháp sư, nhưng là cấp bậc rất thấp, hắn cho tới bây giờ cũng không coi trò chơi là chuyện. Chỉ có phiền muộn mới có thể thượng tuyến đùa nghịch một hồi, nhưng là hắn đối với nắm bắt thời cơ. Lại là ở cái này server bên trong có chút danh tiếng, nguyên bản Trương Vị bọn họ cái này phó vốn đã có cái không tệ pháp sư. Nhưng là cái này không tệ chỉ là hào tốt. Thao tác pháp sư người cũng rất bình thường, nếu như đem cái này hào giao cho Thạch Lỗi đến thao tác. Cái này phó bản cho dù có cực lớn bảo hộ vì bảo đảm phó bản xác suất thành công. Trương Vị tìm Thạch Lỗi cũng coi là tìm nửa cái buổi trưa. Hiện tại đụng vào hắn, lại làm sao có thể thả hắn rời đi vừa vào Internet Coffee. Trương Vị liền giống to. Phó bản 100% cầm. Ta đem thạch đầu cho chộp tới. Pháp sư, ngươi mau để cho vị. Để trên tảng đá. Tên pháp sư kia ngược lại là không có bất cứ chút do dự nào. Cái này phó bản là thủ soát. Hắn cũng biết mình thao tác không tốt. Nếu để cho chính hắn chơi, cầm phó bản tỷ lệ sẽ không vượt qua 3 phần. Còn nếu là đổi thành thạch lỗi, xác suất thành công chỉ ít có thể lấy ra tăng 3 phần. Thậm chí 4 phần 10 có 6-7 thành xác suất thành công. Cái này phó vốn là có rất hơn dẫn đầu cầm Trương Vị đương nhiên sẽ không bạc đãi huynh đệ mình. Hắn lớn tiếng nói. Cái này phó bản trọng yếu bao nhiêu không cần ta nói. Sau cùng chỗ tốt đều rơi vào ngươi cái pháp sư này hào bên trên. Cho nên, tuôn ra đến đồ, vật. Tất cả thuộc về thạch đầu. Có vấn đề không có vấn đề. Tên pháp sư kia mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người. Chỉ phải đồng ý đến mà người khác làm theo nói ra. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta a. Thật bạo tử kim cấp trang bị. Vẫn là mọi người râu, ngọa táo. Các ngươi muốn mặt không muốn. Không có thạch đầu chúng ta phó bản xác suất thành công không đến 3 phần. Nếu có thể thành công, không dám nói công lao đều là thạch đầu. Hắn tối thiểu nhất chiếm hơn phân nửa chớ đi theo ta bộ này. Còn là dựa theo quy củ cũ. Ra nghề nghiệp gì trang bị liền về người nào sở hữu. Trương Vị nghe xong liền không vui. Đỏ mặt tía tai giống to, khó mà làm được. Hôm nay nhưng là muốn ra tử kim cấp trang bị. Mà lại là toàn bộ server kiện thứ nhất. Coi như ta không dùng được này cũng có thể bán lấy tiền a, xác suất thành công lại thấp này cũng vẫn là có cơ hội. Dựa vào cái gì nói đổi thành thạch đầu liền nhất định có thể làm được. Thậm chí liền liền tên pháp sư kia xem xét cũng cảm thấy mình có chút thua thiệt. Hắn cũng chen vào nói. Đúng đấy, ta thừa nhận ta thao làm không bằng thạch đầu. Mà dù sao đây là ta háo. Nếu như dùng thạch đầu chính mình háo, các ngươi thành công thất bại đều không quan hệ với ta. Ta hạng này cũng đầu tư không ít. Dựa vào cái gì làm rơi đồ đều cho thạch đầu. Bàn tử, ngươi cái này cũng quá không giảng cứu. Ngươi nếu như vậy, hoặc là chính ta hoặc là để thạch đầu cầm chính hắn hào chơi. Trương Vị nghe xong, nhất thời giận, trực tiếp đem con chuột quăng ra. Nói, này chính các ngươi chơi. Lão tử không phụng bồi. Mẹ nó, ngay từ đầu nói hay lắm tốt. Hiện tại lâm trận theo lão tử chơi lật lọng. Cái này một, đám người kia cũng thật không dám lên tiếng. Bàn tử là cái chiến sĩ hào. Luận chuyển vận là chủ lực. Vẫn là cái vú em. Trông cậy vào hắn phía trước một bên đỉnh lấy kháng đâu. Hắn nếu không chơi, cái này phó bản coi như thật đừng đến thạch lỗi thực không quan trọng. Nhìn thấy chàng diện cứng đờ, cũng biết Trương Vị chỉ là vì thay mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Cũng không hy vọng bởi vậy để bọn hắn chuẩn bị hồi lâu phó bản thất bại. Thế là thạch lỗi nói. Như vậy đi, trừ món kia có khả năng tuôn ra đến tử kim cấp trang bị. Hắn trang bị, pháp sư ta chọn trước, mà lại chỉ ít hai kiện thật muốn bạo tử kim cấp trang bị. Ta đồng ý râu quyết định mặt khác. Tên pháp sư kia, thật muốn ra tử kim cấp trang bị. Ta lại vừa lúc râu tới tay. Vậy ta cũng chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Này nhất định phải là ta nhưng hắn trang bị. Mặc kệ là cái gì. Ta cũng đừng. Về ngươi như thế nào. Đến lúc đó tuyển hắn trang bị thời điểm. Chính ngươi chọn được thì được. Không được anh em trước hết rút lui. Này cũng coi như hợp lý. Người khác khẳng định không quan trọng. Chỉ cần trọng yếu nhất tử kim cấp trang bị là râu quyết định thuộc về là được. Duy chỉ có tên pháp sư kia, do dự một chút, khả năng cảm thấy tuôn ra tử kim cấp trang bị xác suất cũng chỉ có chừng phân nửa. Hơn nữa còn nhiều người như vậy râu. Tới tay tỷ lệ thì càng tiểu, nhưng là loại này thủ cầy phó bản. Bạo đồ tốt là nhất định, tùy tiện hắn chọn, thạch lỗi hết thảy không cần. Hắn đã coi như là chiếm tiện nghi lớn. cuối cùng đồng ý đến ý kiến thống nhất về sau. Có người quát to một tiếng. Phó bản mở. Toàn viên vào chỗ. Rảo bước tiến lên phó bản Thạch Lỗi cũng đưa di động liền tại trên máy vi tính sạc điện huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.